Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 56, Phong tình vạn chủng nữ tiền bối. Langdon phòng sách, chủ biên văn phòng, chia tỷ lệ 4%. Adam nhíu mày, "Sếp tiên sinh, theo ta hiểu, bình thường tiểu thuyết chia tỷ lệ là 6% đến 14%. Liền tính ta là người mới, cũng không nên thấp hơn 6% a. Càng có thể huống ta bản này quỷ bí chi chủ ngươi cũng nhìn. Chất lượng tự hỏi viễn siêu đồng dạng người mới. Không phải vậy ngươi cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Ngươi cho cái 4% là có ý gì? Người mới liền cầm 6%. Rách xẹp trong lòng thầm mắng. Hắn ghét nhất loại sự tình này trước điều tra có chuẩn bị người mới. Không dễ lừa a. Nhưng hắn đến cùng là lão hồ ly. Trên mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh. Ai nói? Không có khả năng. Nào có người mới đi lên liền cầm 6% chia. Người mới không có tên tuổi. Phát hành toàn bộ nhờ nhà xuất bản con đường mang. Loại tình huống này. Phong hiểm toàn bộ tại nhà xuất bản trên thân. Hơn nữa nhà xuất bản kiến thiết giữ gìn con đường chi phí cao bao nhiêu người biết không? Đương nhiên nếu mà ngươi đối sách của mình vô cùng tin tưởng. Cảm thấy không dựa vào nhà xuất bản tài nguyên cũng có thể đạt được thành công lớn. Vậy liền tự trả tiền xuất bản nha. Như thế ngươi thật sự có thể cầm cái điểm cao thành. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Không phản bác được, bao nhiêu quen thuộc cường đại logic a. Tác giả viết sách cùng nhà xuất bản phát hành. Đến cùng người nào tác dụng càng lớn. Ông nói ông có lý. Bà nói bà có lý. Các tác giả tự nhiên cho rằng sách chất lượng lên tác dụng lớn nhất. Dù sao các độc giả là hướng về phía sách đến. Không có các tác giả tân tân khổ khổ gõ chữ viết sách. Người nhà xuất bản lên được tới sao? Hiện tại người nhà xuất bản có thể thư thư phục phục rút thành kiếm tiền. Vậy mà còn không vừa lòng. Còn muốn càng nhiều. Quả thực là không cho các tác giả đường sống. Nhà xuất bản nhưng cho rằng hiện tại là con đường lưu lượng là vương thời đại. Có con đường lưu lượng tại tay. Chính là sách lại rác rưởi đều có thể cố ý nâng đỏ. Loại tình huống này, thuê tác giả cho ra bản xã làm xạ thủ. Xa so với song phương hợp tác, càng thêm khả khống cùng tiết kiệm chi phí. Miệng pháo là phân không ra cao thấp. Cuối cùng vẫn là nhìn thực lực. Kết quả tự nhiên là nhà xuất bản logic toàn thắng. Liên tính Adam biết rõ đối phương là quỷ biện, nhưng cũng không phản bác được. Cũng may thời đại này America, bất kỳ cái gì một nhà xuất bản đều làm không được một nhà độc đại. Khống chế tất cả con đường tài nguyên, dù cho tất cả nhà xuất bản đối người mới đều là một cái thái độ. Tận khả năng nghiền ép, là xuất bản ngành nghề tiền quy tắc. Thế nhưng nhiều như vậy nhà xuất bản tự nhiên không thể nào là một lòng. Adam tin tưởng lấy quỷ bí chi chủ chất lượng, tuyệt đối có thể đánh động một số nhà xuất bản, làm cho đối phương dám mạo hiểm liều một phen. Phong hiểm cùng lợi nhuận là có quan hệ trực tiếp. Liều một phen, xe đạp thay đổi mô tô. Tại America cái này tiền bạc là vương quốc gia. Có can đảm mạo hiểm như vậy người, tuyệt đối không thiếu. Đây mới là Adam dám đối rách xẹp. Cái này New York số 1 số 2 đại xuất bản xã chủ biên. Không nói lực lượng, nếu mà không phải như vậy, trừ phi hắn kiên cường không xuất bản, không phải vậy vẫn là phải ngoan ngoãn ký bán mình thỏa thuận. Nhịn đau đem bản thân ngày đêm vất vả mã đi ra, nhi tử, một văn tiền bán cho người khác. Đăng cần tiên sinh, đây là luật lệ, ở nơi nào đều như thế. Rách xẹp thấy Adam không phản bác được. Trong lòng cười thầm, đây chính là lấy lực chứng đạo chỗ tốt. Phàm là không hợp lý, một quyền đập tới, cái gì đều hợp lý. Đương nhiên nếu mà đăng cần tiên sinh nguyện ý đem quỷ bí chi chủ toàn bộ bản quyền ký cho ra bản xã. Chia tỷ lệ có thể dựa theo đồng dạng tác giả cũ đến cho. 10% thế nào? Đến lúc đó nhà xuất bản đầu nhập đến quỷ bí chi chủ bên trên tuyên truyền tài nguyên sẽ càng nhiều. Thành công khả năng cũng lớn hơn. Người với tư cách tác giả, lấy được lợi nhuận cũng sẽ càng cao. Chuyện này đối với người mới tác giả đến nói, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Đừng đem ánh mắt đặt ở quyển này thuần âm tác phẩm bên trên. Chờ ngươi công thành danh toại về sau, lại viết sách liền sẽ không lại có dạng này khốn cảnh. Đây là công thành danh toại phía trước hy sinh cần thiết. Không riêng là xuất bản ngành nghề. Cái nào đi cái nào nghề đều như thế à. Đăng Cần tiên sinh, ngươi là co lầm cao tài sinh, lại có thể viết một tay tiểu thuyết, tự nhiên là người thông minh. Hẳn phải biết đây chính là xã hội quy tắc vận hành. Tất nhiên không cách nào phản kháng xã hội quy tắc. Vậy liền hẳn là thật tốt hưởng thụ. Hưởng thụ cái quỷ. Adam trong lòng nhổ nước bọt. Trên mặt nhưng qua loa cười nói. Sếp tiên sinh nói có đạo lý. Chấm ngoặc kép. Đăng Cần tiên sinh là đồng ý. Rách sẹp mừng rỡ trong lòng. Nụ cười trên mặt nhưng càng chuyên nghiệp. Một bộ ngươi làm lựa chọn sáng suốt biểu lộ. Cho ta lại suy nghĩ một chút. Adam cười nói. Nói đùa. Hắn có kỹ càng mục tiêu cuộc sống quy hoạch. Viết tiểu thuyết chẳng qua là bên đường một hạng có thể cung cấp lựa chọn hái hoa dại. Đọc tiểu thuyết rất thoải mái, viết tiểu thuyết rất đau đầu. Nếu mà không có gì bất ngờ xảy ra, bản này Quỷ Bí Chi Chủ sẽ là hắn đời này quyển tiểu thuyết thứ nhất. Cũng là cuối cùng một bản tiểu thuyết. Thứ nhất bản thành danh. Đằng sau kiếm lời lớn. Rách xẹp nói lại có để ý. Có thể cùng hắn lại có quan hệ gì? Lại nói, viết tiểu thuyết, cũng không phải là càng viết liền sẽ càng tốt. Rất nhiều tác gia, xuất đạo là đỉnh phong. Bởi vì quyển tiểu thuyết thứ nhất thật là bọn họ linh cảm cùng mộng tưởng tác phẩm. Là phi thường có linh tính. Một khi bán đổ bán tháo, khả năng này cả một đời cũng sẽ không lại viết ra dạng này có linh tính có chất lượng tiểu thuyết. Đến lúc đó hơn phân nửa phí thời gian cả đời. Muốn dựa vào đằng sau chất lượng nghiêm trọng hạ xuống sách đi đến nhân sinh đỉnh phong. Cũng chỉ có ở trong mơ. Loại này cạm bẫy. Liền tính biết rõ cũng vô pháp nói rõ. Bởi vì đối với cái này nhà xuất bản cũng có. Không thể cãi lại lời nói. Muốn nói. Chẳng lẽ người đối chính người không có lòng tin sao? Tác gia là văn nghệ giới người. Là phi thường muốn mặt mũi. Hơn nữa chính người đều đối chính mình không có lòng tin. Cái kia muốn người khác nhìn ngươi thế nào? Bất quá tất cả những thứ này, cùng Adam đều quan hệ không lớn. Vô dục tắc cương, hắn tùy thời có thể lựa chọn bước ra. Nếu không không dựa vào tài hoa ăn cơm chính là, không có cái gì nếu không được. Bởi vậy phá lệ thong dong, rách xẹp khóe miệng lại là co lại. Đáng chết, hiện tại người mới đều như thế khó làm sao? Lẽ ra tại hắn bộ này, không thể cãi lại chân lý, bên dưới. Không nên vội vàng ký thỏa thuận nha. Hắn nhưng là biết rõ người mới tác giả đối với phát hành sách của bọn hắn. Đặc biệt là thứ nhất bản thuần âm tác phẩm cấp thiết trình độ. Kia là mộng tưởng quang mang tại triệu hoán bọn họ a. Nhưng trước mắt Adam đang cần là cái quỷ gì? Một chút cũng không có vì giấc mộng hít thở không thông giác ngộ cùng xúc động. Nhìn chỗ đó như cái người mới, kẻ già đời còn tạm được, không trải qua cột không phải mua bán. Với tư cách đại xuất bản xã chủ biên, liền tính hắn nhìn kỹ Quỷ Bí Chi Chủ tiềm lực, nhưng cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền đối việc quan hệ lợi ích chia tỷ lệ nhả ra. Dù sao tiềm lực là tiềm lực, phong hiểm vẫn tồn tại như cũ. Những năm này, hắn cho rằng có tiềm lực cuối cùng nhưng phác nhai tác phẩm cũng không phải một bản hai bản. Đương nhiên có thể, rách xẹp nghĩ thông suốt, quyết tâm ép một chút Adam, cùng Adam bắt tay, rất có phong độ vì Adam kéo cửa ra, hoan nghênh tùy thời tới. Liền tại Adam quay người muốn đi thời điểm, hành lang bên kia đi tới một cái nữ nhân, bên cạnh đi theo một mặt mỉm cười lấy lòng biên tập. Mơ hồ nghe đến 380 vạn bản, quá lợi hại chữ, tóc vàng sóng lớn, bó sát người Âu phục nhỏ. Câu hồn đoạt phách mát, không ra cái này từ nương. Adam lúc trước chỉ biết kiều hoa vẻ đẹp, hiện tại một cái đối mặt, nhưng là đột nhiên lĩnh ngộ cái gì mới gọi phong tình vạn trùng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.